sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 379, yên bình rời đi. Góc truyện audio.com. Sau khi ba người đại trưởng lão, Tiêu Hạo Thiên, Dương Hạ đi ra, tuy rằng không nói gì nhưng ba người vẫn đứng ở nói đó. Trên mặt thản nhiên mang theo ý cười, làm cho những người ở phía dưới trung tâm quảng trường biết được kết quả. Ba bên đàm kết thúc hoàn toàn viên mãn. Ầm ầm, ngay sau đó mấy chiếc trực thăng từ xa bay tới bên ngoài thành phố Trung Kinh. Tân Võ, điện chủ Hạo Thiên, cáo từ, hẹn gặp lại, tại nơi trực thăng đáp xuống. Dương Hạ nhìn đại trưởng lão cùng Tiêu Thiên bắt tay nói. Tông chủ Dương đi thong, chúng tôi nhất định sẽ gặp lại. Đại trưởng lão cùng Tiêu Hạo Thiên cũng bắt tay lại với Dương Hạ nói. Dương Hạ gật đầu, bước qua, đi tới quảng trường phía sau, bước lên trực thăng, người của Dương Hạ lần lượt lên máy bay, mấy trăm cái trực thăng cất cánh, khởi hành về phía bên ngoài Trung Kinh, cuối cùng Dương Hạ lấy đại nghĩa làm trọng, không có khai chiến với chiến đội đại hạ và cũng làm cho mọi người dưới quyền của mình nể phục, khiến vùng đất này không có chiến tranh, hơn nữa mấy ngày này. Dương Hạ cũng làm một số việc mà chiến đội đại hạ cùng điện thiên thần không làm được. Chuyên 88, nét website cập nhật chuyện nhanh nhất, dường như Dương Hạ giải quyết rất mạnh mẽ, đưa ra các thủ đoạn, loại bỏ các phe phái ngầm trong chiến đội đại hạ. Vì rằng từ nay về sau, Dương Hạ lấy được vô số tài nguyên bí ẩn, thể lực sẽ tăng lên, nhưng chiến đội đại hạ chỉ còn lại có một phái. Hơn nữa về sau. Không thể nói được, chiến đội đại hạ cùng điện thiên thần về sau cùng nhau chiến đấu. Dù sao hôm nay ba bên đàm phán, chính là khởi đầu tốt đẹp cho cả các bên. Cường giả đỉnh cấp thật sự, lòng dạ bọn họ to lớn. Bây giờ có chiến tranh thì cũng vô nghĩa, cùng nhau gặp nhau ở đỉnh cao. Đây chính là Dương Hạ, ầm ầm ầm, Liệt Dương Tông quả thật là cường mạnh. Ngồi trực thăng rời đi, chậm chậm tiến về phía trước. Bởi vì phải làm cho cuộc đàm phán này trở nên nghiêm túc. Hiện tại đàm phán tốt rồi, cũng kết thúc rồi, nhanh chóng rời đi. Lúc này, tại sân thượng của trụ sở quảng trường, đại trưởng lão, Tiêu Hạo Thiên chờ Liệt Dương Tông rời đi xa. Trong lòng mọi người quả thật đều thở phào nhẹ nhõm. Đây là cường giả đỉnh cao của vùng đất này. Một nhân vật kiệt xuất, tuy rằng trước đó, Dương Hạ phạm một ít sai lầm. Nhưng lần này, ông ta không có. Liệt Dương Tông cùng chiến đội đại hạ ký kết hiệp nghị hòa bình. Đảm bảo lực lượng cho chiến đội đại hạ. Hơn nữa sau lần này, chiến đội đại hạ tương lai sẽ mở ra một tầm cao mới. Thăng cấp kịch liệt, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, cùng lúc đó, bên ngoài thành phố Trung Kinh, các cường giả thám tử của vô số thế lực nhìn thấy những người cường giả của Liệt Dương Tông ngồi trên chiếc trực thăng đang bay lúc ra về. Giờ phút này hầu như tất cả mọi người đều chấn động. Không có chiến đấu, không có chiến tranh, cuộc đàm phán ba bên trở nên thành công tốt đẹp. Hơn nữa Liệt Dương Tông đã rời đi, những thế lực ở bên ngoài căn bản không biết rốt cuộc Liệt Dương Tông cùng chiến đội đại hạ với Điện Thiên Thần đã ký kết hiệp nghị gì. Chỉ biết là không xâm phạm lẫn nhau, kết thành đồng minh, giờ khắc này, ngoài thành phố Trung Kinh, chiến đội Đại Hùng cùng chiến đội Hắc Hổ đều vô thức quay đầu lại. Ngang lên nhìn thấy Liệt Dương Tông rời đi, phải biết rằng bên trong Liệt Dương Tông có một nhân tài cách cấp nhân vương không xa là Dương Hạ. Còn có gần 40 cường giả cấp đạo chủ, 3.000 cường giả tông môn đỉnh cấp, lực lượng khủng bố này. Không phải những thế lực nhỏ có thể so sánh. Cách chương.